Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2877. Chương 2877. Nổi giận. Bạch Vũ Chiết thanh hồng thương co lại, một cỗ huyết tiễn từ Mộc Thần Giật ngực bắn ra, lao ra mấy chục mét, mà Mộc Thần Giật trên mặt y nguyên còn mang theo vẻ dữ tợn. Hắn rất không cam tâm, nhưng ở thực lực tuyệt đối phía dưới cũng không thể tránh được. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng minh bạch, liền vừa rồi kia hình thức, Lục Vô Phong nếu như nhất định phải mang theo hắn cùng đi, vậy cuối cùng kết quả có rất lớn có thể là hai người đều đi không được. Chỉ là hiện tại xoắn suýt cái này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bạch Vũ Chiết nói đúng, hắn coi như nghĩ nội chiến, hiện tại cũng không có tư cách này. Lúc này, Tiểu Hỏa Long cũng đã đuổi tới, chỉ bất quá chiến đấu đã kết thúc. Mộc Thần Giật, ngươi chỉ là cái thứ hai, một ngày nào đó, các ngươi Thiên Ma Đại Lục cái này một nhóm người mạnh nhất, lại không ngừng chết tại bản tọa trong tay. Bạch Vũ Chiết thu hồi Mộc Thần Giật chữ vật khí, sau đó thả ra một cỗ liệt diễm, trực tiếp đem hắn cho thiêu. Nhìn xem Lục Vô Phong đào tẩu phương hướng, Bạch Vũ Chiết không có tiếp tục lại truy. Hắn cùng Mộc Thần Giật ở giữa thời gian chiến đấu kỳ thật không hề dài, thế nhưng đầy đủ để Lục Vô Phong đào tẩu. Nếu như Lục Vô Phong là thẳng tắp trốn, kia nói không chính xác còn có một cơ hội đuổi được. Nhưng chỉ cần Lục Vô Phong tại chạy trốn quá trình bên trong hơi cải biến một số phương vị, Bạch Vũ Chiết liền quả quyết không có khả năng đuổi được. Cũng không cần thiết làm loại này uổng công. Hiện tại lại đi kế tiếp tông môn, đoán chừng dùng liền không có loại cơ hội này. Nhưng là, quản hắn có cơ hội hay không, lại tiến hành một phen phá hư, cũng là đối Thiên Ma Đại Lục thực lực tổng hợp suy yếu. Bạch Vũ Chiết nhanh chóng rời đi nơi này, dự định về trước Thiên Kiếm Môn, đem bên kia làm hỏng lại nói. Lúc này toàn bộ Thiên Ma Đại Lục các cường giả xác thực đã được đến tin tức. Thân ở Thông Thiên Tháp Thân Đồ Liệt Thiên lần này vận khí không tệ, không giống phía trước mấy lần đồng dạng. Tin tức truyền đến thời điểm hắn ngay tại sông Thông Thiên Chi Lộ, nhưng là nghe được tin tức sau đó hắn đồng dạng nổi giận vô cùng. Đã vượt qua một năm rưỡi chưa từng xuất hiện Bạch Vũ Chiết lại tới. Cái này lúc nào là cái đầu? Chẳng lẽ lại phải giống như lần trước đồng dạng, đem tất cả lực lượng cho đánh chúng, chờ lấy chính Bạch Vũ Chiết nhảy hố sao? Lẽ nào lại như vậy? Bạch Vũ Chiết, bản tôn nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Thân Đồ Liệt Thiên ngay tại âm thầm quyết tâm. Lại một tin tức truyền đến, Thiên Kiếm Môn bị tập kích sự tình, Lục Vô Phong trưởng lão trốn thoát, nhưng là đoán chừng Tuyết Linh Điện điện chủ Mộc Thần Giật giữ nhiều lành ít, còn sống khả năng không đủ 1%. Cái này khiến Thân Đồ Liệt Thiên càng thêm nổi giận. Không nói Mộc Thần Giật bực này cường giả tổn thất để hắn cỡ nào thịt đau, liền nói Bát Đại Điện chủ bất kỳ một cái nào đều là giúp hắn người quản lý mảng lớn thổ địa cùng thế lực. Hắn địa vị không có chút nào so 10 đại trưởng lão xếp tại trước 3 kém. Mà lại kia là bên ngoài, muốn tìm một cái có thể tín nhiệm, lại như thế cường đại thuộc hạ sao mà khó khăn. Bạch Vũ Chiết, tất sát, mà lại, càng sớm càng tốt. Thân Đồ Liệt Thiên mắt lộ ra hung quang, kia sát khí lạnh lẽo, để đại trưởng lão Tô Thiên Vũ đều câm như hến, trong lúc nhất thời không dám mở miệng nói chuyện. Kỳ thật hắn cũng không có quá nhiều đề nghị, có thể nói lần trước đều đã nói. Hắn thấy, đoán chừng lại phải đem bên ngoài tất cả cao thủ đều ngưng tụ. Chỉ bất quá hơn một năm nay sở tác cố gắng, đoán chừng lại phải có hơn phân nửa phó mặc, đem bên ngoài tất cả cao thủ đều cho triệu hồi đến. Tô Thiên Vũ trong lòng đang nghĩ đến chuyện này, không nghĩ tới Thân Đồ Liệt Thiên đột nhiên liền toát ra một câu nói như vậy, lập tức bắt hắn cho kinh đến. Công chủ, cái này, đây là làm sao? Tô Thiên Vũ trong lúc nhất thời không có đoán được Thân Đồ Liệt Thiên ý nghĩ, chỉ có thể là kinh ngạc hỏi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN